Chương 166, Phong Quốc, Sa Ẩn Thôn diệt vong. Ở giải hữu hưởng thụ thời điểm, một bên khác chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Lúc này Sa Ẩn Thôn thảm trạng, dùng huyết sơn biển máu, thây cờ hờ ơ tờ đờ ơ ý đồng để hình dung cũng không quá đáng. Ở Cổ Nổ Hạ mạnh mẽ thế tiến công dưới, ngoại trừ vừa bắt đầu chống lại một hồi, mặt sau trực tiếp bị treo đánh. Kỳ thực, Sa Ẩn Thôn đã sớm sức chiến đấu toàn ra, trong thôn sức mạnh toàn bộ xuất hiện, thậm chí rất nhiều nguyên lão cấp nhân vật, hồi lâu chưa ra chiến trường nhân vật, như là Trịa Rồ bà, toàn bộ đều lao tới chiến trường, vội vàng chống lại Cổ Nổ Hạ công kích. Nhưng mà, ở Cổ Nổ Hạ thế tiến công bên dưới, vẫn quân ly nhờ tan ra. Sa Ẩn Thôn nỉ dạ đã ý thức được không đúng, Cổ Nổ Hạ như vậy thế tiến công, vạn sự đã chuẩn bị, hiển nhiên là nhìn thấu bọn họ Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch. Cuộc chiến đấu này, đã mất đi tiên cơ, tất cả đều bị Cổ Nổ Hạ chiếm đoạt, Sa Ẩn Thôn không có thắng lợi khả năng ý thức được tình thế Sa Ẩn Thôn cao tầng, phái sứ giả cùng Cổ Nổ Hạ bộ đội đàm phán. Đồng ý gánh chịu chiến tranh trách nhiệm, nguyện ý gánh chịu bồi thường, mọi việc như thế, chỉ hy vọng Cổ Nổ Hạ người có thể đình chỉ công kích. Bọn họ Sa Ẩn Thôn đã tuyên bố đầu hàng. Sa Ẩn Thôn rất thức thời, biết khó mà lui. Nhưng mà luôn luôn theo đuổi hòa bình Cổ Nổ Hạ, lần này nhưng cự tuyệt hòa đàm. Mang cho sứ giả trong thư chỉ viết một chữ, chiến cả Kashi, Mai Tô Gai, Hi U Ga bộ tộc cùng Sẻn Du bộ tộc tinh anh, chờ chút, rất nhiều nhân mã đều đâu vào đấy địa càn quét, không buông tha bất luận cái nào Sa Ẩn Thôn nhị ra. Không nhìn Sa Ẩn Thôn đầu hàng. Giơ tay chém xuống, lần lượt từng tên Sa Ẩn Thôn nhị giả ngã xuống. Không bao lâu, Cổ Nổ Hạ bộ đội đã đánh vào Sa Ẩn Thôn cơ cấu quyền lực trung tâm, cả dẹp tòa nhà văn phòng vị trí. Các ngươi Cổ Nổ Hạ, các ngươi Cổ Nổ Hạ đây là phải làm gì? Chúng ta đã đầu hàng, chúng ta đã quyết định đối với lần này chiến tranh phụ trách, các ngươi tại sao còn không đình chỉ công kích? Nếu như tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ, chúng ta Sa Ẩn Thôn không ngại đến cái cá chết lưới rách. Các ngươi thật sự quyết định tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ à? Sa Ẩn Thôn cao tầng quát. Điên rồi. Cổ Nổ Hạ nhất định là điên rồi, lại phát động như vậy tính chất hủy diệt công kích, vẫn giết tới bọn họ Sa Hó Hủy Hệ Tờ đây cơ hồ là phải đem bọn họ vào chỗ chết. Bức tiết tấu a, đây là muốn bước lên chiến tranh à? Hổ Cả đại nhân ra lệnh là bắt Sa Ẩn Thôn, không chấp nhận các ngươi đầu hàng. Cả Cả Sĩ nói rằng, trong tay ánh chớp vẫn đang lấp lánh. Lần thứ hai xuyên qua một tên nỉ dạ lồng ngực, còn có, các ngươi tinh nhuệ hết mức phái đi Cổ Nổ Hạ, hiện tại Sa Ẩn Thôn phòng giữ bạc nhược, không có thực lực và chúng ta cá chết lưới rách. Cả Cả Sĩ bản thân rất không thích chiến tranh. Thậm chí nơi này mỗi một tên Cổ Nổ Hạ nhị dạ đều không thích. Thế nhưng chiến tranh không thể tránh miễn, như vậy cũng chỉ có thể đem phe mình thương vong giảm đến thấp nhất, đem kẻ địch hết mức tiêu diệt, đây mới là phương pháp tốt nhất. Thuận tiện sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin. Ngoài tổ gai cu nở dê xông lên, thứ bảy cửa cảnh môn mở ra, hầu như không người có thể ngăn, một quyền đánh bại hơn 10 tên nhị dạ, sau đó lấy ra sáng lên lấp lóa hàm răng, Phong Quốc đại danh đã bị giết. Đại danh phủ bị chúng ta khống chế, chỉ cần diệt các ngươi, Phong Quốc liền hầu như có thể bắt. Bắt Phong Quốc đối diện Sa Ẩn Thôn nỉ dạ quát, đệ tứ hổ cả đây là muốn làm gì? Tiết muốn chiếm đoạt Phong Quốc sao? Hắn đến cùng có hay không phát rồ đánh vỡ năm đại quốc cân bằng, gợi ra nhận giới đại chiến sao? Cả Cả Sĩ các ngươi liền không biết khuyên các ngươi đệ tứ à? Đông đảo Cổ Nổ Hạ nỉ dạ trầm mặc. Bọn họ kỳ thực cũng không biết hổ cả đại nhân tại sao làm quyết định như vậy. Thế nhưng không biết, không có nghĩa là không có sức mạnh. Nếu Sa Ẩn Thôn lựa chọn phản bội Minh Ước, thậm chí muốn giết hại bọn họ Cổ Nổ Hạ đồng bạn, bằng hữu, người nhà, từ một khắc đó bắt đầu, trận chiến tranh ngày liền không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa bọn họ cũng không biết, bây giờ Cổ Nổ Hạ đến cùng khủng bố đến mức nào. Uchiha bộ tộc không chỉ có không có diệt vong, hơn nữa hưng khởi Uchiha thực lực liền không cần phải nói, chỉ cần là mở rộng tầm mắt Uchiha tộc nhân, cùng đẳng cấp solo vô địch xạ dỉn gẳng được gọi là phần mềm hắc, thật không phải là không có đạo lý. Đặc biệt là mọi người quay đầu lại, nhìn cái kia to lớn sở sàn đù. Uchiha bộ tộc, còn có hai tên mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng tộc nhân, có bọn họ ở, mặc dù là vi thú đi ra cu nở dê không cần sợ. Sa Ẩn Thôn nhất định phải diệt vong, Phong Quốc nhất định phải diệt vong. Nhẫn giới chiến tranh, đã không cách nào ngăn cản. Hiện tại Cổ Nổ Hạ đã không cách nào quay đầu lại. Xuống tay với đại danh, chính là đối với một cái quốc gia ra tay, đã dừng không được đến rồi. Hiện tại chỉ có chiến có điều. Nói thật, Cổ Nổ Hạ nhị dạ tuy rằng không muốn chiến tranh, thế nhưng hiện tại một cuộc chiến tranh diệt Sa Ẩn Thôn, liền có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, không có chuyện gì không kích động. Dù sao, đây chính là trực tiếp thôn vệ một cái quốc gia tài nguyên, làm sao có khả năng không ai không động tâm? Đây bọn họ chẳng qua là nhị người, không phải thánh nhân không muốn làm vô vị chống lại. Nạ dạ xỉ cả củ tiến lên, cả quẻ ỉ xỉ bạ gì no rụt bá địa một tiếng, đem hơn 10 tên Sa Ẩn Thôn cao tầng ràng buộc, Cả cạ sĩ mấy người phần phật một tiếng xông tới, trong nháy mắt đem Sa Ẩn Thôn cao tầng hết mức chém giết. Sa Ẩn Thôn sức mạnh trung kiên đã bị triệt để đánh tan, thế nhưng này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu. Mại Tổ Gai cùng cáo giả mang theo rất nhiều ạ bù tiếp tục siêu tầm cá lọt lưới, muốn đánh liền muốn một lưới bắt hết, không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Đây chính là chiến tranh, đây chính là thực tế tàn khốc. Một bên khác, Hạ Tạc Cả Cạ Sĩ mang theo rất nhiều lý giả động viên phong quốc dân chúng, còn có mấy phong làm giả do phong quốc đại danh viết thư tín tuyên bố cả dẹt 18 điều tội trạng, cũng đem hủy bỏ quyết định dùng để yên ổn lòng người. Thống trị một cái quốc gia cũng không phải hủy diệt một cái quốc gia, vì lẽ đó những này hắc ám chính trị thủ đoạn đồng dạng cần như vậy tài năng triệt để Vương Ly Triệu thu phục phong quốc. Cả đất nước Dạ Hư đã sớm bố trí kỹ càng tất cả kế hoạch, mọi người chỉ cần chấp hành liền có thể. Làng lá, lúc này Dạ Hư chính đang hổ cả văn phòng cùng một người phụ nữ tán gẫu. Nữ nhân này tên là Tệ A Di, QNZ là Sa Ẩn Thôn nì dạ thể. Na NZ còn cũng không biết thôn của chính mình bên trong phát sinh sự, Tệ A Di lúc này sốt ruột vẻ mặt, không phải vì làng, mà chính là hai cái đệ đệ. Cản Cù Dồ cùng Gà A Dạ. Bọn họ bị tóm lên đến rồi. Nguyên tắc bên trong vĩ thú khó đối phó, nhưng hiện tại cổ nổ hạ, đối phó chỉ là một con vĩ thú, thật không nhiều lắm áp lực. Mà Tệ A Di hiện đang xoắn suýt vẻ mặt chính là, muốn cầu dạy hứa, buông tha bọn họ một con ngựa.